bao nhiêu năm em vẫn thương thương hoài lời ru. Chỉ có mái tóc xanh nay vai màu, chỉ có đôi mắt long lanh hoen bờ mi. Ngày xưa chính em đã cho tôi biết buồn khi tình yêu mộng mơ tan tành chợt dù cánh bay. Qua thời gian dần trôi tưởng em sớm vui nơi xứ người, nhưng giờ nghe chuyện em thấy thương lại càng thương, đời ngàn trái chẳng long lanh.